Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 322, nữ trang đại lão. Hệ thống, người xác định về sau có thể biến trở về đến một chỗ trong rừng cây nhỏ. Rasaku, người mặc một bộ đội Rocket nữ tính đội viên đồng phục của đội, liên tục hướng hệ thống xác nhận. Đinh, mời ký chủ tin tưởng bổn hệ thống hứa hẹn, đã nói có thể biến trở về đến, như vậy nhất định sẽ biến trở về tới. Rasaku một mặt bị chơi hỏng biểu lộ, có chút đồi phế nói ra, tin tưởng ngươi một lần, nếu như biến sẽ không tới lời nói, ta cũng không sống được. Ta thế nhưng là cùng Lily đã đính hôn, đến lúc đó biến thành nữ hài, vậy liền thật là lời nói vô căn cứ. Nói xong, Rasaku mở ra máy gian lận trang bìa, tìm tới đầu kia máy gian lận. Đầu này sửa chữa giới tính máy gian lận từ hắn vừa xuyên qua tới thời điểm liền có, nhưng là hắn một mực không dám động, dù sao hắn nhưng là thuần đàn ông, làm sao có thể đi làm nữ hài. Nhưng là bây giờ vì đem đội Rocket nội tình thăm dò rõ ràng, chỉ có thể là hy sinh một chút chính mình. Bất quá bây giờ Rasaku nội tâm ý nghĩ là, về sau tuyệt đối phải chụp gâu cùng Chris tiền công. Không phải khẩu khí này nuối không trôi a. Lựa chọn đầu kia sửa chữa giới tính máy gian lận, điểm kích xác nhận, sau đó, một dòng nước ấm trong thân thể phun trào. Rasaku cảm giác tự thân phảng phất ngâm mình ở trong ôn tuyền. Toàn thân dần dần mềm hóa, bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Nửa ngày về sau, Rasaku sờ sờ lồng ngực của mình, nguyên bản bền chắc cơ ngực đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đã là mềm mềm sơn phong, hướng xuống sờ soạng, quả nhiên, giữa hai chân đem đã biến mất không thấy, chỉ còn bằng phẳng một mảnh. Rasaku nhanh lên đem máy gian lận điều ra đến, đồng thời tìm tới đầu kia sửa chữa giới tính máy gian lận. Điểm kích sửa chữa, chính mình giữa hai chân đem cũng lần nữa trở về. Đinh, mời ký chủ yên tâm, bổn hệ thống sẽ không lắc lư ngươi. Cảm nhận được Rasaku thao tác, hệ thống cũng là lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Rasaku không nói liếc mắt, lúc này vẫn là đừng tìm hệ thống so tài. Nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước trà trộn vào Silver Town đi. Lần nữa xác nhận sửa chữa giới tính, Rasaku lần nữa biến thành nữ hài. Rasaku nữ hài hình dạng tương đối bình thường, đồng thời khuôn mặt hình dạng loại hình cùng nguyên bản nam tính Rasaku cũng không giống nhau. Dạng này cũng bảo đảm Rasaku sẽ không bị phát hiện tình huống. Sửa sang lại một chút trên người mình đội Rocket nữ tính đồng phục của đội, bảo đảm không có cái gì bỏ sót về sau. Rasaku nghênh ngang hướng phía Silver Town đi đến. Silver Town bên ngoài, đội Rocket 2-3 người một tổ, hình thành cửa ải. Bất quá đội Rocket kiểm tra cường độ cũng không tính mạnh. Rasaku tại đi tới thời điểm liền phát hiện, bình thường chỉ cần là người mặc đồng phục của đội Rocket, trên cơ bản đều là không có hỏi thăm hoặc là kiểm tra. Cho nên Rasaku rất nhẹ nhàng liền đi vào Silver Town. Nhưng là đi vào Silver Town về sau, Rasaku đem chính mình siêu năng lực chậm rãi phát tán ra, rất nhẹ nhàng liền phát hiện không ít trạm gác ngầm, số lượng cũng không ít. Mỗi chỗ cứ điểm bên trong đều có một tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có 10 người, chỉ bất quá không rõ ràng bọn hắn Pokemon, cho nên cũng vô pháp nhìn ra bọn hắn thực lực. Nhưng là từ trên người bọn họ, Rasaku đều có thể cảm nhận được một cỗ thiết huyết phong phạm. Hẳn không phải là kẻ yếu, bất quá cũng là bình thường. Chỉ cần Giovanni không phải là đồ ngốc, trạm gác ngầm liền không khả năng để kẻ yếu tới đảm nhiệm. Bên ngoài cửa ải cũng chỉ là mê hoặc đối thủ, những thứ này núp trong bóng tối chạm gác ngầm mới là chí mạng. Bọn hắn thành túi áo hình dáng phân bố, một khi có người xâm nhập tiến đến, liền có thể đem nó vây quanh, thừa cơ tiêu diệt. Nếu như không phải là đối thủ, loại này vây quanh phía dưới, muốn chạy đi cũng là cần thời gian. Đạt được thông báo đội Rocket thành viên cũng là có thể lấy chạy đến. Đem người xâm nhập một mẻ hốt gọn, âm thầm đem trạm gác ngầm phương vị nhớ kỹ. Nếu như khai chiến, những thứ này trạm gác ngầm nhất định phải trước tiên trừ bỏ. Mặc dù đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng Rasaku cũng sẽ không ngốc đến mức không nói chiến thuật đòn đánh. Tiếp tục hướng Silver Town bên trong đi. Đội Rocket thành viên cũng là nhiều hơn, đồng thời một chút hỏi thăm cũng là tùy theo mà tới. Dừng lại, ngươi là cái nào trong đội ngũ? Nơi này là cấm chỉ tiến vào. Ngươi không biết, Rasaku rất nhanh bị ngăn lại. Phía trước là một chỗ cỡ lớn nhà kho. Bất quá nơi này cũng là bị đông đảo đội Rocket thành viên canh chừng. Trông thấy Rasaku đi tới, mấy cái đội Rocket thành viên nhíu mày đem Rasaku ngăn lại. Cái kia, các vị đại ca các ngươi tốt, ta là gần nhất mới gia nhập đội Rocket, một chút quy củ cũng không rõ lắm, đồng thời cũng là từ khác phân bộ điều tới đây. Vài chỗ ta cũng là muốn nhận biết đường, không phải không cẩn thận xông vào một vài chỗ lời nói. Vậy cũng không tốt, Rasaku trong lòng thoáng có chút bối rối, nhưng là sắc mặt bình tĩnh như trước, đồng thời cũng là lộ ra một tia nữ tính hoạt bát chi sắc. Giả trang ra một bộ người mới dáng vẻ, tò mò dò xét những thứ này đội Rocket thành viên, mới gia nhập, ta tại sao không có đã nghe qua tin tức. Trong đó một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử cũng không có tin tưởng Rasaku. Quan sát một chút Rasaku, mày nhăn lại, tay đã mò tới bên hông Pokeball lên. Cái kia, ta là Jesse đại nhân đề cử tiến đội Rocket. Trước kia cùng Jesse đại nhân từng có một chút gặp nhau. Mặc dù không tính quá quen, nhưng là Jesse đại nhân cũng là kéo ta một cái, đem ta dẫn tới đội Rocket bên trong. Bất quá có chút kỳ quái a. Trước đó Jesse đại nhân không phải từ trước đến nay James đại nhân cùng một chỗ hành động sao? Ân, còn có sẽ chỉ giảng tiếng người meo, nhưng là hiện tại giống như cũng không có nhìn thấy bọn hắn a. Đại ca ngươi nhóm biết là thế nào một chuyện sao? Mặc dù trong lòng hoảng một nhóm, nhưng là Rasaku vẫn như cũ làm ra hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Đem Jesse cho tách rời ra. Trước đó tại Jirachi sự kiện trông được từng tới Jesse. Thời điểm đó nàng liền đã thống soái đội Rocket đại bộ đội. Hiện tại, hẳn là bò cao hơn đi. Đưa nàng kéo ra đến, cũng là trước ngăn chặn miệng của bọn hắn. Không cho bọn hắn đang hỏi thăm đi. Tên nam tử kia vừa nghe đến Jesse danh tự, một mặt gặp quỷ biểu lộ, tranh thủ thời gian hướng phía Rasaku khom người chào. Nguyên bản lạnh lùng sắc mặt cũng lộ ra lấy lòng thần sắc. Không nghĩ tới ngươi là Jesse đại nhân đề cử a. Vậy sau này còn muốn muội tử ngươi nhiều hơn dìu dắt a. Không chỉ là nam tử kia, những người còn lại cũng là lấy lòng lại gần. Rasaku trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không tốt hỏi ra. Mở miệng nói, các vị đại ca không cần dạng này. Ta cũng chỉ là bị đề điểm một chút. Đoán chừng cũng không có tiến Jesse đại nhân địa pháp mắt. Bằng không thì, cũng hẳn là có thể đi theo Jesse đại nhân bên người. Đúng, James đại nhân cùng Mel đến cùng thế nào? Một mực không có nhìn thấy bọn hắn a. Suỵt. Đám người làm nhanh lên ra động tác cấm thanh, ra hiệu Rasaku đừng nói nữa. Sau đó nam tử kia nói ra, xem ra muội tử ngươi đúng là trước đó nhận biết qua Jesse đại nhân. Trước đó Jesse đại nhân đúng là cùng James cộng tác, nhưng là về sau giống như cũng là phát sinh đủ loại sự tình. Sau đó bọn hắn tiểu đội cũng là giải tán. Hiện tại James cùng Mel hai cái danh từ đã là Jesse đại nhân cấm kỵ. Nếu như bị nàng nghe được, đoán chừng sẽ để cho Jesse đại nhân làm ra một chút điên cuồng sự tình. Rasaku gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đồng thời trong lòng cũng là đối Jesse cùng James sự tình sinh ra hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm. Đã lừa dối qua quan, vậy thì nhanh lên rời đi, đi thăm dò cái khác phương vị đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.